Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206 Thượng Đế Chi Tử. Kiên trí dũng vì Monaco liên tục chịu đựng Real Madrid thế công xung kích có chút khiến phòng tuyến căng thẳng. Tranh tài 65 phút đồng hồ, vì ngăn chặn lại Real Madrid ở trước cửa 40 mã khu vực giữa trận chuyển vận uy hiếp cầu. Monaco giữa trận tập thể để lên nắm chặt trung lộ phòng tuyến. Ý đồ hoàn toàn phong kín Real Madrid ba tên giữa trận. Ít nhất cũng phải đảo loạn bọn hắn tiết tấu. Đường Perez, Witsel, Nkulu, Mauro, Matic 5 người đồng thời hướng trung lộ nắm chặt lúc. Như là một cái lưới lớn đem Real Madrid ba tên giữa trận vây quanh ở trong đó. Alonso đầu tiên tao ngộ Witsel bước đoạt áp lực. Hắn tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cho Granero. Từ phía sau chủ động trong chiều đường chạy. Dạng này có thể kéo ra cùng Mauro ở giữa khoảng cách. Monaco còn lại giữa trận lập tức co vào khoảng cách. Ý đồ đưa bóng quyền đoạn dưới. Nhưng ngay lúc này Granero đưa bóng nghiêng truyền cho hướng về phía trước vị trí chạy Kaka. Kaka vừa khởi động liền đi tới Nkulu cùng Perez chính diện. Hắn khởi động lúc liền thoát khỏi Matic. Granero truyền bóng cũng rất bình thường tinh chuẩn. Từ Matic sau lưng 1 mét, khoảng cách Nkulu không đến 2 mét địa phương nhanh chóng lan tới. Kaka tại sờ cầu lúc đột nhiên biểu nhanh. Chân phải đưa bóng đại lực hướng Perez cùng Nkulu ở giữa khe hở bên trong đá tới. Đồng thời hắn cũng theo sát phía sau muốn từ giữa hai người tiến lên. Có lẽ là Kaka thời gian dài không có lội cầu đột phá. Monaco phòng tuyến không thể nói lười biếng cùng buông lỏng cảnh giác. Chỉ là cái này một đợt vây quanh phản đoạt là sẽ để cho Alonso cùng Granero rất khó chịu. Chính diện ra cầu rất bình thường khó khăn, nhưng Kaka lại có thể từ khe hở giữa đám người bên trong lội cầu giết đi qua. Hắn chính là con cá lọt lưới kia. Đường Kaka nhanh như điện chớp cường thế kinh thiên địa từ Perez cùng Nkulu bên người xông qua. Lúc hai người động tác là giống nhau, đều chen chân vào đi chặn đường, rõ ràng không đụng tới cầu. Nhưng cũng hy vọng có thể thông qua trượt chân Kaka đến cản trở hắn quá khứ. Nhưng Kaka vừa vặn là từ hai người đặt chân phía trước sải bước phóng qua. Sông trôi qua về sau phía trước không gian đối Kaka tới nói chính là như cá gặp nước. Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá cũng nhịn không được nơm nớp lo sợ. Real Madrid fan bóng đá thì hai mắt tỏa sáng. Lúc đầu thế công của bọn hắn mặc dù đi lên, nhưng hiệu quả rất bình thường. Hiện tại Kaka đột phá thì là một phen khác cảnh tượng. Phảng phất giống như rộng lớn thiên địa mặc cho quân rong ruổi. Monaco tuyến hậu vệ như lâm đại địch cấp tốc co vào phòng tuyến. Đường Kaka lội cầu giết tới vùng cấm địa trước đã tiến vào xạ trình phạm vi lúc. Hắn làm bộ lên chân sút gôn. Kéo theo Benatia phòng thủ tiến lên phủ kín, Kaka lại đưa bóng hoành gõ bên trái, ra cầu sau cấp tốc vòng qua Benatia trước chen vào. Cê Ronaldo từ đường biên cắt ngang giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Modesto biết không có thể cho Cê Ronaldo lên chân cơ hội, cho nên cấp tốc tiến lên hung ác đặt chân chặn đường. Cê Ronaldo tỉnh táo xem xét thời thế. Tốc độ của hắn càng nhanh đoạt trước một bước sờ cầu. Tại sờ cầu lúc lựa chọn chân phải mũi chân đưa bóng xéo xuống đâm vào vùng cấm địa trung lộ. Sau đó thân thể của hắn nghiêng người chủ động đối kháng phòng ngự. Dù vậy vẫn là cùng Modesto đụng vào nhau. Bất quá hai người đều không có chuyện gì. Kaka tại vùng cấm địa bên trong tạo thành đơn đao. Vừa tâng ghen bởi vì chăm chăm phòng Higuain mà không rảnh phân thân. Benatia phòng tuyến đã bị đánh xuyên. Không có cách, cũng không thể bỏ mặc Kaka tại vừa rồi vị trí lên chân sút gôn. Vậy quá nguy hiểm, chỉ là hiện tại không người có thể đối Kaka hình thành quấy nhiễu. cái này không hề nghi ngờ sẽ là Real Madrid mở màn đến nay cơ hội tốt nhất. Kaká nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân đẩy bắn cầu môn góc xa. De Gea lần này cho dù làm ra cực hạn dập tắt lửa, nhưng trái đầu ngón tay khoảng cách bóng đá vẫn là có đại khái 30 cm chênh lệch. Bóng đá đâm vào cửa bên phải trụ bên trong, bên trên bắn vào cầu môn bên trong. Kaká mắt thấy dẫn bóng, quay người chạy hướng về phía bên sân tiến hành chúc mừng. Louis II Stadium nhìn trên đài Real Madrid như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Lập tức mừng rỡ như điên. Kaká đẩy bắn phá khung thành. Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Đây là một cái vàng dẫn bóng. Đồng dạng cũng là Kaká năng lực thể hiện. Tại đối mặt Monaco nghiêm phòng tử thủ lúc, Kaká từ trong khe hẹp giết ra một con đường sống, xông phá Monaco vòng vây. Sau đó tại cùng C. Ronaldo phối hợp về sau tạo thành đơn đao cơ hội. Hắn không có bỏ qua cơ hội. Hắn vì Real Madrid đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Cái này dẫn bóng quá trọng yếu. Chẳng những để Real Madrid lấy được sân khách dẫn bóng, càng đem điểm số chênh lệch thu nhỏ đến một cầu. Cái chênh lệch này cơ hồ có thể không cần tính. Điểm số biến thành 2-1. Pellegrini trên mặt xuất hiện tiếu dung. Mặc dù vẫn lạc hậu cho Monaco, nhưng sân khách chỉ thua một cái cầu, mà lại có làm khách dẫn bóng. Cái này có thể nói Real Madrid lấy được nhất định ưu thế. Bởi vì đến Champions League đấu vòng loại giai đoạn này, nếu như sân nhà không có thực lực cầm xuống đối tay, như vậy trên cơ bản cũng không có cái gì hy vọng đi về phía trước. Hiển nhiên Real Madrid là thuộc về có thực lực đội bóng. Bọn hắn tự nhiên đối với tại Bernabeu đánh bại Monaco tràn ngập lòng tin. Nếu là hiện tại điểm số kết thúc toàn trận đấu, như vậy Real Madrid trở lại Bernabeu chỉ cần một cái 1-0 liền có thể đào thải Monaco tiến quân Champions League 8 cường. Monaco tung tướng nhau nhau nhìn nhau, nhất là giữa trận cầu thủ. Bọn hắn không biết nơi nào làm sai, cứ như vậy bị kẹt thẻ, nhìn như dễ như trở bàn tay xông phá phòng tuyến. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, nhưng rất nhanh liền giữ vững tinh thần đến. Muốn hoàn toàn ngăn chặn lại Kaká, Monaco làn đã rất tốt, chỉ bất quá vẫn là kinh nghiệm không đủ. Real Madrid vừa rồi điên cuồng tấn công chi thế mang tới áp lực xác thực làm cho người dễ dàng quá căng thẳng. Trên thực tế sự tiến công của bọn họ uy hiếp cũng không lớn, nhưng chính là vì giảm xuống đối phương tiến công áp lực, Monaco giữa trận co vào phòng tuyến không thể nói là sai, lại thấp xuống phòng thủ tầng thứ tỷ lệ sai số. Tư đồ Vân Binh biết lúc này nhất định phải đầu tiên đi ngăn chặn lại Real Madrid giữa trận. Về phần phản công, kia là trước bảo trụ mệnh suy nghĩ thêm sự tình. Lúc này Monaco nhất định phải mạo hiểm, bằng không mà nói là rất khó thay đổi thế cục. Tại Real Madrid trung tướng chúc mừng thời điểm, tư đồ Vân Binh đem Witzel gọi vào trước mặt, sau đó đối với hắn tận tâm chỉ bảo hạ đạt chỉ lệnh. Witzel trở lại giữa sân về sau cùng Suarez bàn giao vài câu. Sau đó Monaco một lần nữa kéo cầu, tiếp tục tranh tài. Real Madrid bên này vẫn như cũ dựa theo bọn hắn lúc trước đấu pháp đến khống chế tràng diện tình. Thế cùng tiết tấu, Monaco phòng thủ thì xuất hiện biến hóa. Suarez lui về đến bên trong vòng phụ cận cùng Witzel cùng nhau đến phòng thủ bước đoạt Alonso. Hai người cùng nhau giáp công tự nhiên sẽ mang đến cao hơn xác suất thành công, đồng thời cũng làm cho Alonso cơ hồ khó mà tiếp ứng đồng đội truyền bóng. Sau đó Matic tiến lên chằm chằm chết Granero, thừa kế tiếp Kaká thì giao cho Perez cùng Nkulu. Kể từ đó sẽ khiến cho Real Madrid giữa trận nhất định phải đưa bóng truyền đi sớm hơn truyền bóng, hay là Kaká lội cầu đột phá. Tranh tài phút thứ 68, đường Granero một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh phải lúc. Higuain ném thử cho C. Ronaldo truyền bên trong. Có lẽ là hơn nửa hiệp không có cho C. Ronaldo truyền bóng kia một chút, khiến cho hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh. Nửa chặng sau hắn cũng nhiều hơn đang vì C. Ronaldo sáng tạo cơ hội. Bất quá hắn truyền bên trong cầu lại bị Benatia đánh đầu đỉnh ra. Real Madrid thế công lại bắt đầu trở nên rất khó hình thành uy hiếp. Monaco bên này điều chỉnh là trên phạm vi lớn suy yếu Alonso tác dụng. Phá đi Real Madrid giữa trận tiến công tổ chức. Cái này có thể khiến Real Madrid giảm xuống tiến công sức sáng tạo. Tranh tài phút thứ 73. Đường Kaká lần nữa nghĩ phải hoàn thành giữa trận đột phá lúc Perez quay người đều lên tay nhưng vẫn là không có bắt lấy nổi lên đến gia tốc trạng thái Kaká. Cũng may Nkulu hung mãnh quả quyết chùi bóng vượt lên trước đưa bóng phá hư đi ra cánh trái. Kaká thì tại dừng lúc đâm vào Nkulu trên thân ngã ngửa trên mặt đất. Hắn hướng trọng tài chính ra hiệu động tác của đối phương cỗ gặp nguy hiểm tính chất. Nhưng là trọng tài chính không rảnh để ý. Lúc này Mauro ở phía sau bên sân đường khống chế bóng quay người sau lập tức khởi xướng khoái công. Hắn lội cầu nhanh chóng qua giữa trận, sau đó lập tức đem cầu nghiêng truyền trung lộ khu vực. Suarez vị trí chạy lôi ra lỗ hổng tiếp ứng về sau. Alonso cùng Diarra đối với hắn tiến hành giáp công hiệp phòng. Real Madrid giữa trận tuyến trước ép biên độ rõ ràng, cũng đưa đến một cái bất lợi hậu quả. Đó chính là bọn họ trở về thủ tốc độ theo không kịp Monaco tiến công thúc đẩy tốc độ. Cái này lúc trước bởi vì Real Madrid tổng là có thể đem tiến công đánh tới Monaco phòng thủ nội. Địa cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Monaco cho dù xúi dục phản kích khoái công, bởi vì thúc đẩy khoảng cách quá dài, cũng cho bọn hắn đầy đủ lui về thời gian. Hiện tại đến xem, Tư Đồ Vân Binh tại ném cầu sau điều chỉnh muốn so giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh lúc thật tốt hơn. Nhiều, đương nhiên, giữa trận lúc nghỉ ngơi, dù ai cũng không cách nào đoán được Real Madrid nửa chàng sau có thể như vậy biến trận cùng biến. Hóa đấu pháp, Suarez tại giáp công dưới hình thế đưa bóng lại hoành gõ cánh trái. Mauro tiếp tục theo vào giết đi lên. Không đợi Abeloa đi lên bước đoạt liền một cước nghiêng truyền đưa bóng nghiêng truyền đến vùng cấm. Địa trước lệch trái khu vực. Ramos lập tức bên trên đoạt. Gareth Bale chủ động chạy tới tiếp ứng lúc chân trái cố ý đưa bóng đập đi Ramos sau lưng. Tại đập cầu về sau cấp tốc trước chen vào vòng qua Ramos. Ramos lần này phòng thủ có chút khinh thường. Bên trên đoạt lúc cho là mình có thể cùng Bale đoạt quả cầu này 55 kéo. Kết quả lại phát hiện Gareth Bale càng nhanh sờ cầu. Đồng thời có biến hướng điều chỉnh không gian. Tại Gareth Bale người cầu phân qua giết vào vùng cấm địa sườn bộ về sau. Một tên khác hậu vệ trung tâm Albion cấp tốc chạy tới ý đồ cắt bóng. Hắn phạm vào cơ hồ cùng Ramos giống nhau sai lầm. Đều đối tốc độ ước định xuất hiện vấn đề. Hoặc là nói Gareth Bale tốc độ xác thực quá nhanh. Bất quá Albion tại phát hiện mình không cách nào hình thành bức cắt bóng cầu lúc. Hắn đầu tiên phong tỏa Gareth Bale truyền trung tuyến đường. Sau đó cũng cảnh giác Gareth Bale biến hướng cắt ngang. Đây là rất nhiều phía phong đã từng đá pháp. Mượn đối thủ bên trên cướp xung kích quán tính. Đột nhiên biến hướng đem nó vượt qua. Nhưng là Gareth Bale lại chụp cầu xéo xuống đánh tới gần phía trước cầu môn ranh giới cuối. Cùng tiền, cái lựa chọn này cũng có chút để Albion trở tay không kịp. Đây là đem con đường của mình mang hẹp. Nhưng hết lần này tới lần khác Gareth Bale chính là từ bên cạnh hắn vọt tới. Mắt thấy thủ môn Casillas cũng đã bỏ cửa mà ra hướng Gareth Bale bên này vọt tới. Gareth Bale sải bước tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng trước. Tranh thủ tại bị Casillas phong tỏa góc độ trước đó đưa bóng đưa ra. Gareth về bù phía trước cầu môn khu vực. Lúc này Suarez cùng Witzel đều tại phóng tới Real Madrid cầu môn. Diarra cùng phòng Suarez đều đã kéo túm lấy đối phương quần áo chơi bóng. Gareth Bale một cước đại lực quét ngang đưa bóng xéo xuống về gõ cửa trước khu vực. Casillas chênh lệch một bước liền có thể hoàn toàn phong kín hắn chuyển bóng tuyến đường. Vẫn là tốc độ chênh lệch, tốc độ nhanh Gareth Bale đoạt thời gian tiết tấu. Tại bóng đá lăn hướng phía trước cầu môn khu vực lúc, Suarez bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Diarra lôi kéo hắn quần áo chơi bóng không buông tay. Suarez ngạnh xông thời điểm cả người đã mất đi cân bằng ngã sấp xuống. Suarez nhìn xem bóng đá từ phía trước mình không đến 2 mét chỗ nhanh chóng lăn qua. Lập tức cao giơ hai tay khiếu nại đối phương phạm lỗi hành vi. Trọng tài chính đem cái còi ngậm tại trong miệng, tựa hồ chuẩn bị tiếng còi, nhưng vẫn là đợi một chút, bởi vì Monaco tiến công còn không có kết thúc. Đường bóng đá lăn qua penalty điểm phía bên phải lúc, Witsel xông lên một cước đẩy bắn đưa bóng xuất vào Real Madrid không môn bên trong. Trọng tài chính không tiếp tục đi thổi phạt Diarra đối Suarez phạm lỗi, mà là trong ngón tay vòng dẫn bóng hữu hiệu. Louis Hay Stadium trong nháy mắt reo hò tiếng điếc tai nhức óc. Monaco fan bóng đá khàn cả giọng đất là đội bóng dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Witsel thì đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng chạy hướng góc cờ khu đi chúc mừng. Monaco trung tướng cũng đều cao hét lên điên cuồng lấy xông về Witsel. Tư đồ Vân Binh bỗng nhiên gào thét. Hai tay nắm tay hữu lực nhanh chóng lặp đi lặp lại chấn động. Monaco huấn luyện viên tạo thành viên cùng đám cầu thủ cũng đều xông ra ghế dự bị vung tay hô to. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?